Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, hai cái si hán. Hô, cuối cùng trốn ra được. Rời đi Sagiri căn phòng, Han Yu có chút nghĩ mà sợ nói. Trước đó trong phòng, Han Yu mắt thấy Misaka Mikoto phải dùng vũ lực giáo dục một chút chính mình liền lôi kéo cuống họng. Đối với Sagiri hô một tiếng. Trải qua Han Yu một phen dựa vào lý lẽ biện luận, Misaka Mikoto cùng Satan Ruiko còn có Uiharu Kazari thành công bị Sagiri cho tù binh lưu lại khi Sagiri người mẫu, mà Han Yu cũng mượn cơ hội trốn thoát. Đồng thời Han Yu cũng hy vọng tại đón lấy bên trong thời gian bên trong, thông qua cùng Sagiri hữu hảo ở chung, Misaka Mikoto các nàng có thể minh bạch, căn bản không phải chính mình đem Sagiri cho làm hư. Mặt khác Han Yu cũng hy vọng Sagiri có thể mượn cơ hội hảo hảo quan sát một chút Misaka Mikoto. Bọn người, dù sao Toaru Mazusu no Index bên trong nhân vật liền có Misaka Mikoto các nàng. Biểu ca, ngay tại Han Yu buồn rầu, chờ Sagiri vẽ xong vẽ lên, mình tới thời điểm làm như thế nào đối mặt Misaka Mikoto các nàng thời điểm. Mashiro cũng từ trong phòng đi ra. Thế nào Mashiro? Không có việc gì. Mashiro lắc đầu về sau, liền hướng gian phòng của mình đi đến. Một lát sau về sau, Han Yu phát hiện Mashiro cầm trong tay chính mình vẽ tranh công việc từ trong phòng đi ra. Ngạch, Mashiro, người đây là muốn làm gì? Cùng Imuto-chan học vẽ tranh. Mashiro nghe được Han Yu lời nói về sau, hai mắt sáng lên trả lời Han Yu. Sau đó liền thừa dịp Han Yu còn tại sững sờ thời điểm từ Han Yu bên người đi trở về. Về tới Sagiri trong phòng, Han Yu đứng tại Sagiri cửa gian phòng, do dự thật lâu, nhiều lần muốn đẩy cửa phòng ra đem Mashiro lôi ra đến, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Ai, vẫn là sớm một chút mang Mashiro đi gặp Miu đi, không phải tiếp tục như vậy nữa. Mashiro họa phong liền bị của nàng manga biên tập cùng Sagiri cho mang méo xẹo. Misaka senpai, ta có chút khẩn trương. Uiharu Kazari tránh sau lưng Misaka Mikoto, nhìn xem Jinno Megumi bị một mặt si hán cười Sagiri còn có mặt không thay đổi Mashiro cho vây lại, có chút khẩn trương nói. Không có chuyện gì, chẳng qua là làm cái người mẫu mà thôi. Không có gì tốt khẩn trương. Ta lần trước không coi như quá một lần sao? Cảm giác cũng không tệ lắm. Shirai Kuroko nghe vậy liền lên tiếng an ủi một chút Uiharu Kazari. Đồng thời ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Misaka Mikoto. Shirai Kuroko nhớ tới chính mình lần trước bởi vì oản tù tì thua trận mà thoát đến chỉ còn quần lót làm người mẫu kinh lịch. Lúc đầu nàng đang nghe Misaka Mikoto đáp ứng cho Sagiri để mọi người cho nàng làm người mẫu còn có chút khẩn trương. Nhưng là nghĩ lại, đây cũng là một cơ hội. Mình có thể cùng Sagiri hợp tác, để Misaka Mikoto cũng đem quần áo cởi xuống bày ra đủ loại tư thế. Vừa nghĩ tới nơi này, Shirai Kuroko trong nháy mắt biến thành cùng Sagiri đồng dạng si hán. Kuroko, người vì cái gì cười đến như thế? Buồn nôn, Misaka Mikoto nhìn xem Shirai Kuroko vẻ mặt bỉ ổi. Trong lòng còi báo động vang lớn, có chút cảnh giác mà hỏi. Không có, không có gì. Hắc hắc, Shirai Kuroko bị gọi vào về sau, lập tức lấy lại tinh thần, xoa xoa khóe miệng nước bọt, nhìn Misaka Mikoto một chút về sau đến Sagiri bên người. Tại bên tai nàng nói đến thì thầm, không biết có phải hay không là ảo giác. Misaka Mikoto cảm giác Sagiri đang nghe Shirai Kuroko lời nói về sau, ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng sáng tỏ. Sau đó liền theo Shirai Kuroko cùng một chỗ một mặt si hán phải xem hướng mình. Misaka Mikoto không khỏi nắm chặt quần áo trên người, cảm thấy có chút bối rối. Ai hắc, Misaka senpai, người thế nào? Lúc này Satan Ruiko tự hồ xem hiểu cái gì, đi tới Misaka Mikoto bên người đưa nàng ôm chặt lấy. Ha ha, không có gì. Misaka Mikoto nhìn một chút ra tóc vẽ tranh Sagiri, có chút khẩn trương nói. Sagiri đồng học, vẽ xong sao? Có thể đem đồ lót trả lại cho ta sao? Ta cảm giác siêu bất an. Lúc đầu ngay từ đầu chính mình bịt mắt, mà lại chỉ có Sagiri một người nhìn mình chằm chằm. Cho nên Jinno Megumi còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận loại này khẩn trương cảm giác. Nhưng là hiện tại ngoại trừ Sagiri bên ngoài, liền Mashiro cũng hai mắt có thần nhìn mình chằm chằm. Mà lại bên ngoài còn có Misaka Mikoto mấy cái tại vây xem. Không có đồ lót, đồng thời bày ra cảm thấy khó xử tư thế Jinno Megumi cảm giác chính mình sắp dẫy không được. Vẽ xong, Sagiri cầm bút tại tấm phẳng bên trên điểm một cái về sau. Liền cao hứng xoay người hướng Misaka Mikoto nhìn lại, Misaka tỉ tỉ. Tiếp xuống tới phiên ngươi. Hở, tới phiên ta. Misaka Mikoto nghe vậy hốt hoảng lui về sau một bước. Kết quả phát hiện mình bị Satan Ruiko chặn lại. Chờ một chút, trước tiên đem đồ lót trả lại cho ta. Ngay tại Sagiri chuẩn bị trả lời Misaka Mikoto thời điểm, phát hiện bờ vai của mình bị Jinno Megumi một thanh đè xuống. Cứng ngắc quay đầu đi sau hiện Jinno Megumi một mặt kiên quyết nhìn xem chính mình. Cùng sử dụng ngón tay chỉ túi quần của mình. Tốt a, trả lại cho ngươi. Mắt thấy không có cách nào lừa dối quá quan. Sagiri chỉ có thể có chút thất lạc đem trong túi đồ lót lấy ra trả lại cho Jinno Megumi. Imuto-chan, cái này thế nào? Mà Mashiro cũng mượn cơ hội đem trong tay mình tấm phẳng đưa tới Sagiri trước mặt. Hướng nàng trưng cầu ý kiến. Nói như thế nào đây? Vẽ giỏi hơn ta, nhưng là không đủ công khẩu a. Mashiro tỉ tỉ, động tác này ngươi muốn vẽ đến càng thêm lớn gan một điểm. Tỉ như nói dạng này. Sagiri bị Mashiro quấy giày về sau, liền thăm dò đi qua nhìn một chút. Sau đó liền bắt đầu cho Mashiro chỉ điểm, mà đổi thành một bên chờ lấy cho Sagiri làm người mẫu Misaka Mikoto gặp Sagiri ngừng lại về sau. Biến thành càng căng thẳng hơn, cảm giác tựa như sắp bị hành hình phạm nhân. Đao phủ không có lập tức dưới đao ngược lại ở một bên chơi tiếp. Lại này chờ đợi để càng thêm dày vò. Tốt rồi, Mashiro tỉ tỉ, chúng ta để sau hãy nói đi. Misaka tỉ tỉ, có thể làm phiền ngươi bày ra một cái đáng yêu tư thế sao? Sagiri mắt thấy trong thời gian ngắn cùng Mashiro giảng không hết. Liền để Mashiro trở lấy kết thúc sau lại cùng chính mình thảo luận. Sau đó hướng phía Misaka Mikoto hô một tiếng. Hở, a, nha, tốt. Trong khi chờ đợi 10 phần lo lắng bất an, Misaka Mikoto nghe được Sagiri thanh âm sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng đứng lên, bày ra một cái phi thường cứng ngắc tư thế. Ngô, dạng này không được a. Sagiri nhìn xem Misaka Mikoto tư thế, cau mày nói, yên tâm, giao cho ta đi. Lúc này Shirai Kuroko xung phong nhận việc, lập tức đứng ra đi tới Misaka Mikoto bên người, một bên đem Misaka Mikoto loay hoay thành chính mình trong suy nghĩ tư thế. Một bên tại Misaka Mikoto trên thân chấm mút. Kuroko, người đừng sờ loạn a. Misaka Mikoto đỏ bừng cả khuôn mặt hô. Không có việc gì, không có việc gì. Lập tức liền tốt. Shirai Kuroko cười hì hì đáp lại một câu sau tiếp tục điều khiển Misaka Mikoto. Thân thể, oa a tương đương Kuroko tỉ tỉ quá lợi hại. Dạng này Misaka tỉ tỉ ai siêu cấp đáng yêu. Đang đợi sau khi Sagiri nhìn xem dọn xong tư thế Misaka Mikoto, hai mắt sáng lên cảm thán nói. Mà Satan Ruiko mấy người cũng là đồng dạng kinh thán không thôi. Hừ hừ, tương đương kia là đương nhiên. Ta thế nhưng là một mực tại nghiên cứu tỷ tỷ đại nhân mị lực. Tự nhiên biết thế nào mới có thể để cho tỷ tỷ đại nhân xem ra càng thêm đáng yêu đâu. Shirai Kuroko nói xong, còn thuận thế móc ra điện thoại bắt đầu đối với Misaka Mikoto chụp không ngừng. Kuroko tương đương, dọn xong tư thế Misaka Mikoto đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngượng ngùng không thôi, nhịn không được rên rỉ một tiếng. Nhưng mà làm đáng tin đại tỷ tỷ. Misaka Mikoto vì phối hợp Sagiri vẫn là cố nén không nổi. Duy trì lấy dáng vẻ khả ái. Hắc hắc hắc tương đương, ngộ ân tương đương ha ha tương đương, trong lúc nhất thời. Trong phòng Sagiri cùng Shirai Kuroko Sihan tiếng cười. Liên tiếp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.